500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, ẩn thân thuật. Chu Du ngồi ở phòng làm việc của mình trên đất, từ cao ốc trên nhìn xuống phía dưới mấy chục mét ở ngoài cảnh vật cùng người đi đường. Không có ngồi ở xa hoa trên ghế, chính là đơn thuần ngồi cạnh cửa sổ trên sàn nhà. Trên sàn nhà nóng nóng, trong nhà cũng rất dễ chịu hợp lòng người. Bên ngoài hưu quạnh gió thu cũng thổi không tiến vào. Chu Du mua một cái lò lửa nhỏ, lúc này ở trong văn phòng đốt thịt dê nướng. Ngày hôm nay là cuối tuần, không cần mơ mộng chuyện học tập. Chu Du cảm giác khí trời này làm điểm chuyện vui vẻ tình tương đối trọng yếu. Liền trên mạng mua đồ nướng đạo cụ, quá cao cấp vỉ nướng cũng có. Bất quá cuối cùng vẫn là cảm giác đơn thuần một điểm lò lửa nhỏ chơi vui hơn. Chu Du cầm cây quạt đối với lò lửa nhỏ quạt, bên cạnh trên ghế phóng từ Tiểu Khang thôn nơi đó mang về đùi dê. Trước người lò lửa nhỏ vẫn còn không kịp to bằng chậu rửa mặt. 30cm rộng, 40cm cao, trong hỏa lò phóng chính là mang lỗ hình trụ than nắm. Chu Du chủ yếu là vì chơi, sẽ không có mua loại kia thích hợp đồ nướng than củi. Bếp lò trên cao nhất có cái lưới sắt giá nướng, lần thứ nhất dùng, sở dĩ hẳn là rất sạch sẽ. Chu Du tiếp tục quạt gió thổi hỏa, thổi thổi liền cảm giác đại não thiếu oxy. Đứng bên cạnh con cú mèo sau khi thấy, liền đi tới giúp Chu Du đập một hồi gió. Cảm tạ a, Chu Du con mắt bị khí than mê hoặc rồi, cảm giác có chút không được. Đem cây quạt nhỏ ném ở một bên, đứng lên đi tới mở cửa sổ. Chu Du cao hứng nói, như vậy liền không cần lo lắng khí than trúng độc rồi. Cô tương đương, con cú mèo cao hứng đáp một tiếng. Tiếp tục đối với tiểu bếp lò quạt gió, một người một chim đang ở vội vàng làm cơm thời điểm. Bên cạnh trên máy chiếu xuất hiện một mỹ nữ hình vẽ. Thạch Vân thân thiết nói rằng, ta từ nhà ăn đem bánh màn thầu mang đến rồi. Chu Du cấp tốc quá đi mở cửa, tiếp nhận bánh màn thầu sau nói rằng, tốt, cảm tạ rồi. Hắn vừa nãy không giúp được, liền để Thạch Vân đi yếu điểm bánh màn thầu rồi. Hiện tại hạt tiết đi Tiểu Khang thôn bên kia bận bịu rồi. Hắc Văn Lệ cùng Tống Chí Nhã tuy rằng cũng thường thường lại đây nhìn trộm, thế nhưng Chu Du hiện tại nhưng là chính nhân quân tử. Chờ sang năm để Lý Hải đem các nàng đều điều đến nơi khác là tốt rồi. Tổng chán ở đây xem như là chuyện gì. Cùng những người còn lại không giống nhau, Thạch Vân cùng Chu Du quan hệ càng như là quan hệ hợp tác. Con cú mèo đã ẩn thân rồi. Tuy rằng ẩn thân, thế nhưng quạt gió vẫn là có thể. Chu Du nói với Thạch Vân, ngươi lần này đến có chuyện gì? Thạch Vân vừa vặn kỳ nhìn Chu Du văn phòng, đặc biệt là cái kia rộng lớn khí thế bàn làm việc, cho người một loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Không có chuyện gì, chủ nếu muốn biết nhiệt thủy hồ những kia cá trong chậu bán nghiệp vụ là sắp xếp như thế nào. Ngồi, Chu Du đi qua một bên trên ghế salon, cùng Thạch Vân ngồi xuống nói chuyện. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Chu Du cũng nghĩ tới những chuyện tương tự. Trong ao cá sẽ cùng nhiệt thủy hồ tập đoàn đồng thời khai phá. Lần này trừ bỏ Giang Đông tập đoàn cùng nhiệt thủy hồ tập đoàn bên ngoài, sẽ không lại giống như là bán nước nóng một dạng chung quanh bán. Thạch Vân nhíu mày, thủ đô bên kia cũng không bán sao? Chu Du giải thích nói, nhiệt thủy hồ tập đoàn nghiệp vụ lái đến đâu bên trong không có quan hệ gì với ta. Trong hồ số lượng liền nhiều như vậy, coi như là hậu kỳ ở trong hồ mở rộng nuôi trồng phạm vi, một năm cũng ra không được 10 vạn cân. Đối nhiệt thủy hồ tập đoàn còn có Giang Đông tập đoàn tới nói, 10 vạn cân cá coi như là 1 cân 10 ngàn. Cũng không bằng bán một ngày nước nóng tiền. Nước nóng là khẳng định không có cách nào lâu dài. Hiện tại mọi người cũng đều rõ ràng nước nóng hiệu quả càng ngày càng yếu. Sở dĩ từ sang 5 năm sau bắt đầu, nước nóng cũng bắt đầu xuống giá. Một ngày hạ thấp 5 khối tiền, xem như là với bên ngoài người mua một cái nhắc nhở đi. Thạch Vân cấp tốc nói rằng, những kia cá nhưng không phải là phổ thông cá, giá cả nhất định phải so với nước nóng càng cao hơn. Ta cảm thấy một năm sản xuất vượt qua 10 tỷ rất bình thường. Chu Du gật gật đầu. Cũng đồng ý Thạch Vân cái nhìn. Tiểu Khang khách sạn nghỉ dưỡng. Giang Đông khách sạn. Hai cái này khách sạn muốn duy trì. Liền cần cao cấp điểm đồ vật. Cho nên cuối cùng vẫn là dựa theo 3 phần đến phân. Tiểu Khang thôn phân 1/3. Cùng Tiểu Khang làng du lịch cùng Tiểu Khang thôn những phú hào kia cư dân phân phối. Đến thời điểm giá cả sẽ tiến hành nội bộ đấu giá. Do thôn ủy hội đến quyết định. Nhiệt thủy hồ tập đoàn 1/3. Bọn họ đồng ý bán tới đó liền mua tới chỗ nào. Ta không quản. Giang Đông tập đoàn 1/3. Trừ bỏ khách sạn tự dụng bên ngoài. Lại có thêm chính là y dược phẩm nghiên cứu phát minh cùng thương phẩm bán. Còn có chính là ta. Cùng những người còn lại chính mình ăn. Cùng với chiêu đãi bằng hữu sử dụng. Thạch Vân nghe được cá trong chậu phân phối. Liền dò hỏi. Phụ thân ta tập đoàn có một cái cỡ lớn thương trường. Trừ bỏ hàng xa xỉ cùng siêu thị sân buôn bán bên ngoài. Cũng có khách sạn loại hình nghề nghiệp. Thạch Vân nhìn Chu Du. Chúng ta muốn từ Giang Đông tập đoàn nơi này tìm điểm chuyện làm ăn làm. Uống chút canh. Chu Du nói rằng. Có thể. Ta trên thực tế cũng không muốn đem món đồ gì đều trồng chất ở Ma Đô nơi này. Nếu như các ngươi tập đoàn chịu ở Tiểu Khang thôn bên ngoài mới khu đầu tư thành lập một cái cỡ lớn. Tổng hợp siêu thị, vậy ta có thể đem một ít sản phẩm giao cho các ngươi bán ra. Thạch Vân cấp tốc dò hỏi. Bao quát nước nóng cùng thịt cá sao? Chu Du gật gật đầu. Đứng lên tới nói. Ngươi trở lại thương lượng một chút đi. Có thể lời nói cũng qua bên kia khảo sát một hồi. Các ngươi có kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Giang Đông tập đoàn bên này không thích hợp mở siêu thị. Chu Du vẫn là muốn phát triển Tiểu Khang. Thôn bên kia tổng hợp thể. Hắn ở Ma Đô thuộc về không có dễ, không có thế. Thế nhưng ở Tiểu Khang thôn liền không giống nhau rồi. Chu Du cùng Tiểu Khang thôn trói chặt rất sâu. Thạch Vân đứng lên. Tốt, ta trở lại thảo luận một chút. Cũng chờ mong cùng Giang Đông tập đoàn còn có ngươi tiến hành càng nhiều hợp tác. Chu Du cùng Thạch Vân ôm ấp một lúc. Sau đó chia tay. Ở Thạch Vân đi rồi. Chu Du liền thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng đóng cửa lại. Trở lại trên băng ghế nhỏ nướng lên bánh màn thầu. Thật mệt a, cô. Chu Du gãi gãi đầu. Cảm giác ta vẫn là không thích hợp cùng nữ nhân ở chung. Kỳ thực độc thân cũng rất tốt. Ngươi cũng là độc thân sao? Ục ục, con cú mèo lắc lắc đầu. Nó phối quá ngẫu. Chu Du nhớ tới con quạ đen kia. Con quạ gần nhất thế nào rồi? Nó làm kẻ trộm kỹ thuật hẳn là nhược không được. Hơn nữa còn có Quách Ngà cái này ẩn thân đại sư ở. Chu Du lấy ra điện thoại di động. Tựa ở trên băng ghế nhỏ siêu. Không tra được. Gần nhất không có tương quan tin tức. Chu Du nghĩ. Liền cho con quạ gọi điện thoại. Chu Du, lại đây ăn đồ nướng sao? Con quạ, chờ chút, quá rồi một phút, con quạ liền vượt qua cửa sổ thủy tinh bay đến lò lửa nhỏ đối diện. Chu Du nhìn con này không tinh thần con quạ, ngươi chuyện của chủ nhân làm được thế nào rồi? Con quạ không đáng kể nói rằng, xong xuôi rồi, chúng ta đem kim khố đều chuyển trống rỗng. Chu Du nhìn con quạ kia chim dạng, vậy ngươi xem lên làm sao không vui a? Con quạ bầu không khí mở ra hai cánh. Ở lò lửa nhỏ phía trước đi tới đi lui. Nôn nóng nói rằng. Cùng ta có quan hệ gì? Chu Du cười nói. Ngươi chủ nhân kiếm bộn tiền. Con quạ đỏ mắt lên nói rằng. Hắn kiếm bộn tiền cùng ta lại không liên quan. Ta chính là một cái làm việc. Lẽ nào ta nên vì hắn tự hào sao? Chu Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi con quạ này. Tư tưởng không chính xác. Ngươi nhìn con cú mèo sẽ bởi vì chủ nhân mạnh mẽ, cao hứng ưỡn ngực, con quạ rất căm tức, hắn có nguyên bảo sau nhất định sẽ đi tìm càng mạnh hơn sủng vật. Đến thời điểm ta này con quạ nhỏ nhất định sẽ bị ép khô cầm đút những người mới tới sủng vật. Chu Du đột nhiên cảm thấy con quạ nói không sai, đúng là có loại khả năng này, nếu như tin tưởng con quạ tiềm lực là vô hạn, có thể không ngừng tiến hóa. Không ngừng mang đến càng nhiều chỗ tốt. Kia chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng con quạ bản thân hạn mức tối đa là ở chỗ đó. Trong game sủng vật đổi mới lại là chuyện rất bình thường. Vậy dạng này đi, ta cùng Quách Ngả nói một chút. Đem ngươi phóng sinh thế nào? Ngược lại thế giới này lại không ai sẽ coi ngươi là dã quái quét. Con quạ cấp tốc mở ra cánh bò ở trên mặt đất. Cảm tạ Chu đại ca. Ta dập đầu cho ngươi rồi. Đùng, đùng, đùng. Con quạ cấp tốc dùng miệng trên đất đông 3 lần. Hẳn là dập đầu đi. Chu Du lại nói. Ngươi con quạ này quá thông minh rồi. Hơn nữa đều là nháo xảy ra chuyện. Ta giúp ngươi. Ngươi cũng đáp ứng ta một chuyện thế nào? Con quạ nhìn Chu Du. Chu đại ca ngươi nói đi. Đừng nói là một cái. Chính là 3 cái cũng không có vấn đề gì. Chu Du bất đắc dĩ nói. Gọi ta Chu Du là có thể rồi. Đừng gọi Chu đại ca. Nha, cái này không phải ta muốn chuyện ngươi đáp ứng. Con quạ đương nhiên là có loại này linh hoạt trí. Tuệ, cấp tốc nói rằng. Không thành vấn đề. Chu Du ngươi nói đi. Để ta làm chuyện gì? Chu Du nói rằng. Ngươi trước không phải đã nói có thể dạy cho Lý Chính bọn họ ẩn thân thuật sao? Con quạ nghe được là chuyện như vậy. Cấp tốc nói rằng. Tốt, ta dạy bọn họ thiểm quang thuật. Bọn họ đều có năng lực. Đến thời điểm chỉ cần dùng da vàng trói lọi thiểm quang thuật. Đem người khác con mắt đều sáng mù là có thể ẩn thân chạy trốn rồi. Chu Du không nói gì nhìn cái này tiện chim. Nhưng là vừa không thể không khâm phục này chim. So với ẩn thân thuật loại này lý giải không thông thần bí võ công. Thiểm quang thuật ở thế giới võ hiệp ngược lại là rất dễ dàng tiếp thu sự tình. Rốt cuộc đều có nội lực rồi. Màu vàng nội lực cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Ăn cơm trước đi. Người con quạ kia quân đoàn là xảy ra chuyện gì? Chu Du đem đốt cháy bánh màn thầu đẩy ra. Cho con quạ đưa tới gần một nửa. Lại giơ tay lên cho con cú mèo phân một nửa. Đùi dê còn cần nhiều nướng một lúc. Chu Du ăn xong bánh màn thầu ra sau liền dùng dao nhỏ ở đùi dê trên nhiều cắt mấy cái lỗ hồng. Con quạ cúi đầu ăn một điểm bánh màn thầu vụn. Rất nhanh nói rằng, con quạ quân đoàn là ta lãnh đạo một cái con quạ quân đội. Tất cả bằng vào ta làm hạt nhân. Do ta tự mình lãnh đạo. Là tăng cao trên địa cầu con quạ địa vị. Bổ sung không có con quạ tộc tham dự thế giới phân tranh. Chấm ngoặc kép. Chu Du nhanh chóng nói rằng. Đình chỉ. Ngươi cẩn thận mang theo chúng nó ăn uống chùa không là tốt rồi rồi. Làm gì nhất định phải chỉnh ra một điểm lung ta lung tung sự tình. Con quạ kích động nói. Ngươi không rõ. Tiền tài là chết. Tài phú cũng là chết. Chỉ có tinh thần mới có thể bắt nguồn từ xa xưa. Ta muốn đem ảnh chân dung của ta khắc ở cờ trên. Thụ khắp thiên hạ con quạ sùng bái. Quạ sinh ngắn ngủi. Có thể nào hư độ niên hoa. Chu Du kỳ quái nói rằng. Quách Ngả sùng vật cũng giống như là như ngươi vậy sao? Ta cảm giác hoàng chân long phượng kỳ lân. Còn có lý bí sùng vật đều rất bình thường. Con quạ lắc lắc đầu. Một cái con quạ tại sao phải cùng người giải thích tại sao mình khác với tất cả mọi người đây? Ta bản thân liền là ta. Nhất định phải thông qua chứng minh người khác bình thường để chứng minh ta không bình thường. Chu Du ngươi cùng người khác so ra. Lại xem như là bình thường sao? Chu Du dừng một chút. Rất nhanh gật gật đầu. Xấu hổ, ta nông cạn rồi. Không sao. Ngươi có thể nhất định phải cùng chủ nhân ta thật tốt nói một chút chuyện này. Ta nhưng đều hy vọng ngươi rồi. Con quạ căng thẳng vừa sợ. Sáng lấp lánh con mắt nước long lanh nhìn Chu Du. Mạng nhỏ liền ở Chu Du nơi này rồi. Hiện ở sau đó có thể hay không tự do. Liền nhìn Chu Du rồi. Chu Du phóng khoáng nói. Không sao, ngược lại ta cảm thấy Quách Ngả đối với ngươi cũng không trọng thị. Con quạ vô pháp phản bác cái. Này, nó đúng là không chim dùng. Một người hai chim tiếp tục ăn cơm. Bọn họ cũng không đói. Liền cho là tẻ nhạt tìm một ít chuyện làm. Vào lúc này con cú mèo đối với con quạ nói rằng. Ục ục, Chu Du hiếu kỳ nhìn con quạ cùng con cú mèo. Làm sao rồi? Con quạ ngượng ngùng nói. Nói chính là tiểu đệ của ta sự tình. Ngươi vẫn là nuôi cái rùa nhỏ đi. Tiểu đệ của ta muốn ở bờ sông cùng còn lại con quạ cùng nhau. Chu Du rất lý giải nói rằng, có thể, nuôi rùa đen thì thôi, con quạ nhỏ cũng cần bằng hữu, liền để nó đi cùng bằng hữu chơi đi. Rốt cuộc hắn thường thường không ở nhà, con quạ nhỏ ở nhà một mình cũng sẽ cảm giác cô quạnh. Đặc biệt là bên ngoài còn có rất nhiều con quạ cùng nhau chơi, cùng nhau ăn cơm học tập. Con quạ nhỏ đều là lạc đàn liền có vẻ quá đáng thương rồi. Con quạ đem giám thị dùng con quạ nhỏ rút lui. Rất nhanh lại nghĩ tới đến một chuyện. Chủ nhân ta con quỷ tướng kia kỳ thực rất lợi hại. Người nếu là không cần liền trả lại đi. Quỷ tướng còn có thể tiếp tục tăng cao thực lực. Theo ngươi, liền muốn vẫn ăn sám rồi. Chu Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghĩ chuyện này. Quỷ tướng? Cái gì quỷ tướng? Chu Du đầu óc, đã không nhớ tới có cái gì quỷ tướng rồi. Nửa năm qua, Chu Du thường xuyên cùng nữ nhân trộn cùng nhau. Hay bởi vì bản thân trải qua rất nhiều chuyện, trí nhớ trở nên mơ hồ rất nhiều. Con quạ nhắc nhở, chính là ngươi treo ở phòng ngủ bò sữa muội áp phích. Ồ ồ ồ, ta nghĩ tới. Chu Du nghĩ tới chuyện này. Cảm khái nói rằng, thật giống vật này chưa từng có phát huy quá tác dụng. Ta cũng vẫn luôn chưa từng thấy cái kia quỷ tướng. Con quạ không nói gì nhìn Chu Du. Vậy ngươi có muốn hay không gặp một lần? Chu Du lắc lắc đầu. Không gặp, chờ chút ta cùng Quách Ngả nói một tiếng. Để hắn trực tiếp đem quỷ tướng thu trở về đi thôi. Ta nhát gan, cũng sẽ không chính mình tìm phiền toái cho mình. Con quạ không có chuyện gì khác rồi. Còn muốn đi tiểu đệ nơi đó chơi uy phong. Liền nói. Ta đi tìm Lý Chính bọn họ, nói cho bọn họ biết dùng như thế nào thiểm quang thuật. Được, đúng rồi. Chu Du nghĩ đến đem con quạ gọi ra nguyên nhân. Các ngươi đem kim khố vàng đều chuyển đi rồi. Bên kia không có cái gì biện pháp sao? Con quạ không thèm để ý nói rằng. Không có, ngược lại người khác không dám trêu bọn họ. Bọn họ cũng không dám trêu chúng ta. Liền khi không có những kia vàng được rồi. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, kim khố nào biết là các ngươi làm? Con quạ dù sao cũng là còn muốn hy vọng Chu Du đến được đến tự do. Rất kiên trì giải thích nói, bọn họ không tìm được những khác hoài nghi đối tượng. Sở dĩ nhiên là tìm một cái người bề trên không trêu chọc nổi đối tượng đến mục tiêu. Như vậy liền biến thành ngoại giao sự kiện, mà không phải mất trộm sự kiện rồi. Chu Du cảm giác rất không tốt. Sở dĩ coi như là các ngươi ẩn thân làm sự tình, coi như là trộm hoàn mỹ đến đâu, người khác cũng sẽ hoài nghi đến chúng ta nơi này đến. Con quạ không đáng kể nói rằng, không sao, ngược lại chủ nhân ta cùng Hoàng Chân Lý Bí mấy ngày nay đều ở bên ngoài tuần tra. Người khác biết rồi cũng sẽ không lộ ra, ném tiền lại không phải bọn họ, làm sao không phải bọn họ? Chu Du không hiểu, con quạ nói rằng, tiền của ngân hàng ném nhiều hơn nữa, cũng cùng ngân hàng công nhân không liên quan, quá mức nghỉ việc là được rồi. Kim khố xin phá sản, còn có thể tìm ai đi? Chu Du cảm giác không đúng, như vậy, một cái quốc gia tín dụng sẽ không có rồi. Nha, không cần tín dụng a. Chu Du ý thức được vấn đề, người khác chỉ cần chứng minh bọn họ sẽ không bị đánh bại là có thể rồi. Không ra tay liền không bị thua, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,